Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Nam Nghiễm Vương. Kỳ thật như thế rất đơn giản, Ngụy Quan Tinh nhịn cười không được cười. Không có các ngươi nghĩ như vậy phức tạp. Nam Nghiễm Vương cũng như lời ngươi nói cái này mối lậu con buôn là sư huynh đệ quan hệ. Mà lại rất đau đớn Nam Nghiễm Vương tự tôn chính là. Hắn rõ ràng là sư huynh, nhưng hắn sư tôn lại đem mấy quyển đắc ý nhất pháp môn truyền cho sư đệ của hắn. Đây là trong môn, chân truyền chi tranh, Lâm Ý ngẩn người, hắn suy nghĩ rất nhiều thông thương lợi ích vấn đề. Lại duy chỉ có không nghĩ tới cái này thuần túy là người tu hành thế giới sự tình. Vậy xem ra Nam Nghiễm Vương làm người rất có vấn đề. Từ thiên hạ có vương triều lúc bắt đầu. Bất kỳ đăng cơ đế vương đều sẽ phân đất phong hầu một chút vương hầu. Chỉ là ban sơ vương triều đế vương chỉ là đem chính mình dùng không xong cùng không cách nào quản. Lý thổ địa phân cho trực hệ người thân. Về sau vương triều thì phát hiện dạng này đối với thiên hạ khống chế kỳ thật không đủ vững chắc. Cho nên về sau đế vương ngoại trừ phân đất phong hầu một chút đất đai cấp hoàng tộc con cháu bên ngoài. Sẽ còn đem một chút đặc biệt trung thành, đặc biệt có dùng người chia làm vương hầu. Trừ cái đó ra, có một ít công lao quá lớn người, tự nhiên cũng có trở thành vương hầu khả năng. Nam triều tất cả vương hầu bên trong, Tiêu Thục Phi phụ thân, Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành tự nhiên là không hề nghi ngờ có quyền thế nhất. Hắn là Tiêu Diễn thân huynh đệ. Mà lại tại Tiêu Diễn khởi binh đoạt được thiên hạ trong quá trình. Hắn mặc dù cũng không thời khắc công kích hãm trận lĩnh lập quân công. Nhưng ở mời chào cùng thuyết phục lúc đó tiền triều quyền thần đứng tại Tiêu Diễn một bên công lao. Bên trên lại là không ai bằng. Mà còn lại tất cả vương hầu bên trong. Nam Nghiễm quận Nam Nghiễm Vương. Thật sự là rất muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Rất không để cho người chú ý một vị. Theo Lâm Ý biết, Nam Nghiễm Vương Tiêu Cẩn dụ phong vương chỉ là bởi vì Tiêu Diễn lúc khởi binh. Hơn phân nửa lương thảo đều là hắn Nam Nghiễm quận cung cấp. Lâm Ý nhìn thư rất tạp. Hắn nhớ kỹ có thiên bút ký bên trong có người trêu tức nói. Phía trước 7-8 năm, Nam Nghiễm quận một vùng mưa thuận gió hòa. Tiêu Cẩn dụ bản thân chính là quản kho lúa quan viên. Hắn nguyên bản đang vì kho lúa bên trong chất đống rất nhiều năm sắp mốc meo tổn lương lo lắng. Ngay lúc đó triều đình cũng đầy đủ ngu ngốc. Vài chỗ tao tai lương không đủ ăn. Người chết đói khắp nơi. Giống Nam Nghiễm quận loại địa phương này lương quan lại là đang giàu dĩ tổn lương vạn nhất tiêu hao. Không xong nấm mốc biến sẽ mất chức. Cho dù là lật kho đi ra thay thế, cũng không đủ nhân thủ. Tiêu Diễn cùng một chỗ binh, Lương Châu quân thiếu lương, có đại đội nhân mã tới đây cầu lương. Cái này đối với Tiêu Cẩn Dụ quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Như thế vừa vặn, sắp mốc meo tổn lương tiêu hao sạch sẽ, Lương Châu quân cũng nhảy lên biến thành Tân Triều Trung quân. Tiêu Diễn thành hoàng đế. Cái này Tiêu Cẩn Dụ nguyên bản mặc dù chính là họ Tiêu. Nhưng hắn họ Tiêu kỳ thật cùng Tiêu Diễn nhất tộc liền họ hàng xa đều không được xưng. Nhưng hắn mỗi lần bị phong vương, người trong thiên hạ lại ngược lại cho là hắn nguyên bản chính là hoàng tộc. Ta có vạn thạch nấm mốc gạo, nhưng đổi vương hầu hô. Lúc đó những cái kia cuồng sinh tán nhân bút ký bên trong mặc dù là trêu chọc thành phần chiếm đa số. Nhưng bởi vậy cũng có thể gặp, Nam Nghiễm Vương phong vương đối với những người còn lại mà nói. Thực sự quá dễ dàng tầm thường, vận khí làm chủ, bất quá trừ cái đó ra. Lâm Ý đối với cái này Nam Nghiễm Vương lại là không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Đương nhiên là có chút vấn đề, Ngụy Quan Tinh hơi giễu cợt nói. Hắn cùng ngươi nói cái này mối lậu con buôn trầm côn đều bái tại ba quận danh kiếm sư Lưu Tước. Nhi danh nghĩa, nguyên bản hắn cùng trầm côn tiến cảnh tu vi đều không khác mấy. Có lần Phụng Sư Mệnh đi Trường Sơn Tặc, hắn lại nuốt riêng một gốc linh dược. Kỳ thật tên kia Sơn Tặc trên người linh dược nguyên bản cũng là Lưu Tước Nhi để hắn Sơn Tặc đạt được. Lần này trừ khấu bản thân chính là Lưu Tước Nhi an bài một lần thí luyện. Chính là muốn nhìn hai người có thể hay không đều nghe theo sư ý. Đem núi kia khấu trên người trong bọc hành lý đồ vật. Đầu đuôi đưa đến trước mặt hắn. Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau. Loại này sư môn khảo thí tại một chút tu hành nơi, nhất là một chút dân gian tán tu bên trong là rất bình thường hành vi. Phẩm hạnh tự nhiên so thiên phú càng thêm yếu hơn. Nhất là mấy tên đệ tử nếu là thiên phú tương đương lúc, liền càng phải từ đó lấy ra phẩm hạnh hợp cách mới ban cho chân truyền. Nếu không vạn nhất xảy ra nghịch đồ, cái kia nghịch đồ tu vi tương lai lại so người trong sư môn đều cao. Sư môn thủ đoạn lại tận đến. Vậy đối với cái này sư môn mà nói, chính là không ai có thể trị được. Muốn thanh lý sư môn, chỉ sợ ngược lại sư môn bị cái này nghịch đồ dọn dẹp. Chỉ là loại này rất nhỏ nhánh cuối sự tình, lại không phải là loại kia âm thanh chấn Nam Triều cùng Bắc Ngụy danh môn đấu tranh nội bộ. Chỉ là một chút dân gian tán tu cố sự, cái này Ngụy Quan Tinh như thế nào lại như thế rõ ràng. Nam Nghiễm Vương ta chưa từng gặp qua, Trầm Côn ta cũng không quen, dĩ vãng ta tại biên quân lúc, từ trong tay hắn qua được một ít gì đó, chỉ là cũng chưa từng gặp mặt. Ngụy Quan Tinh đương nhiên nhìn ra được lúc này Lâm Ý đám người nghi hoặc, hắn bình tĩnh nói rằng, nhưng ta cùng Lưu Tước Nhi rất quen, trước kia ta tại biên quân còn chưa trở thành thập ban tướng lĩnh lúc, ta liền cùng Lưu Tước Nhi kết bạn, ở chung qua một đoạn thời gian, hơi hơi dừng một chút về sau. Hắn hơi nhíu mày, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại có chút hàn ý. Trên thực tế ta cho rằng Lưu Tước Nhi về sau chết, cũng có thể là cùng Nam Nghiễm Vương có quan hệ. Lâm Ý lập tức nhíu chặt lông mày. Làm sao? Lưu Tước Nhi chết bởi thiên giám 3 năm. Ngụy Quan Tinh nhàn nhạt nói rằng, Lưu Tước Nhi vốn chính là một tên lười nhác người, căn bản không muốn cầu lấy vật A công danh. Thiên giám 3 năm lúc hắn cũng chỉ là ẩn cư tại Hợp Xuyên một cái trấn nhỏ. Chỉ là hết lần này tới lần khác nổi danh vô danh người tu hành đi qua cùng với hắn so kiếm. Hắn thua ở trong tay người kia, kiếm thương quá nặng liền chết rồi. Có chứng cứ, Lâm Ý tốt bênh vực kẻ yếu tâm lập tức lại lên. Tại người tu hành thế giới bên trong, vô luận là bất kỳ triều đại, thí sư đều là nhân thần cộng phẫn hành vi. Trừ phi người tu hành kia sư tôn bản thân là thập ác bất xá chi đồ. Ta điều tra, không có chứng cứ, Ngụy Quan Tinh nói, cho nên chỉ có thể nói ta hoài nghi là hắn. Ngươi lại là như thế nào biết được Trầm Côn bị hắn bắt chuyện, Dung Ý lúc này xen vào hỏi nói, cũng là rất đơn giản. Hắn Mã Bang bên trong người truyền tin cho ta, Ngụy Quan Tinh nói, có lẽ cũng coi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Biết rõ ta cùng Trầm Côn có chút tình cũ, chỉ là Trầm Côn như thế nào lại rơi vào trong tay hắn. Cụ thể tình hình ta lại là không biết. Trầm Côn hiện tại tu vi gì? Lâm Ý nghiêm túc hỏi. Không biết rõ, Ngụy Quan Tinh cũng rất nghiêm túc trả lời. Hẳn là sẽ không so ta kém quá nhiều. Lưu Tước Nhi nếu là không chết, tu vi có lẽ cao hơn ta. Trầm Côn năm đó tu vi có lẽ cùng ta kém rất nhiều. Bây giờ lại không biết. Dù sao cái này muối lậu con buôn thu lợi thủ đoạn so ta nhiều. Vậy hắn nếu như giống như ngươi, là thần niệm cảnh, Nam Nghiễm Vương người có thể bắt hắn. Chẳng lẽ không phải cũng là muốn thần niệm? Tiêu Tố Tâm nhíu chặt lông mày. Có loại cảm giác lên tặc thuyền. Đối phó một tên thần niệm cảnh, tối đa cũng chỉ có thể vận dụng 2 tên thần niệm cảnh. Nam Nghiễm Vương không tính cái gì đặc biệt lợi hại quyền quý. Có 1-2 tên thần niệm cảnh cao thủ đã không dễ. Ngụy Quan Tinh nói, Theo ta xem ra, Như Trầm Côn thật có thể đến thần niệm cảnh. Có khả năng nhất, cũng là Nam Nghiễm Vương tọa hạ một tên thần niệm cảnh cung phụng mang chút thừa thiên cảnh người. Tu hành mà thôi, liền đối thủ tu vi cũng không biết rõ. Quá mức mạo hiểm, Tiêu Tố Tâm hít thật sâu một hơi. Nói rằng, cho nên ta nói nhiều nhất chính là hai tên thần niệm cảnh. Có ta kiềm chế, lại thêm Lâm Ý cùng thủ đoạn của các ngươi, hai tên thần niệm có lẽ cũng có khả năng chiến thắng. Ngụy Quan Tinh vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, rất chăm chú nhìn nàng nói rằng, nếu là ở trong quân sống một thời gian lâu, ngươi liền sẽ minh bạch, bất kỳ chiến sự đều khó có khả năng triệt để liệu địch tiên cơ. Không có khả năng đối với quân địch hoàn toàn giải. Đại đa số chiến sự đánh nhau trước đó, căn bản không có khả năng biết rõ đối phương trong trận ẩn nấp lấy dạng gì người tu hành. Bất kỳ tướng lĩnh có thể làm, chính là trình độ lớn nhất tính ra, còn có tăng thêm một chút mạo hiểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.